Nữ đế trọng sinh, chương 20, tai họa ngầm, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đã đến đầu tháng 12, gần nhất trong triều đình không có việc lớn, lại bắt đầu có tuyết rơi, tuy rằng bông tuyết không lớn, thời gian cũng không dài, nhưng mưa tuyết đứt quãng rơi xuống, đường cũng trở nên khó đi. Dạ An Thần đơn giản khoát tay, thả các đại thần vài ngày ngày nghỉ, không cho các nàng ở mùa đông còn ép buộc chạy, làm cho các nàng có thể hào hào nghỉ ngơi một phen. Vì thế, Dạ An Thần cũng được nhàn rỗi, có thể hào hào mà ôm tuyết sương linh mềm mại, hào hào mà ngủ, không bao giờ trời chưa sáng đã thức dậy, từ nay về sau quân vương hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu. Chính là kế hoạch cản không nổi biến hóa, sổ sách trong tay tuyết sương linh còn chưa xem xong, không có thời gian cùng nàng, chỉ cần có thời gian rảnh là phải đi xem sổ sách, thật vất vả chờ tuyết sương linh xem xong sổ sách. Dạ An Thần nghĩ đến tuyết sương linh rốt cục có thể hào hào bồi nàng, nhưng không nghĩ đến một quyển sổ sách về lương thực xuất hiện vấn đề. Sổ sách xuất hiện vấn đề thật lớn, bởi vì cửa hàng nhiều, phân bố rất rộng, mỗi cuối năm, sổ sách giao cho 10 đại quản sự đều từ các tiểu quản sự tập hợp, sau đó 10 đại quản sự xem qua cuối cùng lại tập hợp giao cho Tuyết Sương Linh, cho nên nếu có việc gì, chỉ cần tầng tầng kiểm tra xuống, dễ dàng điều tra rõ. Tuyết Sương Linh giận dữ, bí mật thế lực là tiên đế lưu cho nàng phụ tá bệ hạ, như thế nào có thể trong tay nàng xuất hiện vấn đề. Lúc này muốn suốt đêm ra cung tìm đại quản sự phụ trách lương thực để hỏi rõ, bị Dạ An Thần khuyên can mãi. Vì thế Tuyết Sương Linh là cả đêm đều không ngủ ngon, ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ, cho dù Dạ An Thần ôm nàng, hống nàng, nàng mới ngủ trong chốc lát, mi tâm vẫn gắt gao nhăn lại, trời vừa sáng liền tỉnh lại, mặc quần áo ra cung. Dạ An Thần cũng khuyên không được nàng, cảm thấy chính mình dù sao cũng không có việc gì, liền mặc thường phục cùng nàng ly khai hoàng cung, ngay cả An Tử Thuần cũng không mang theo, ám vệ cũng là không xa không gần. Cầm bên người thị vệ lệnh bài, Tuyết Sương Linh mang theo Dạ An Thần thuận lợi xuất cung, sau đó liền thẳng đến vị trí của bí mật thế lực ở kinh thành, mi tâm vẫn luôn nhăn lại. Dạ An Thần vẫn là lần đầu tiên thấy Tuyết Sương Linh biểu hiện tức giận rõ ràng như vậy, nhịn không được cầm tay nàng, an ủi nói. A Linh, không cần lo lắng, không có việc gì. Tuyết Sương Linh thật sâu hít một hơi, thấp giọng nói. Đây là tiên đế lưu cho bệ hạ, tuyệt đối không thể ở trong tay ta gặp chuyện không may. Hơn nữa trước kia chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, sổ sách cũng chưa từng xảy ra sai lầm, đây là lần đầu tiên. Mà có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Tuyết Sương Linh sẽ không để một tai họa ngầm như vậy ở lại thế lực bí mật. Bí mật thế lực tuy rằng là một cái thế lực nhưng là vì an toàn khởi kiến, trừ bỏ 10 quản sự cùng với Nhâm quản sự cùng Tuyết Sương Linh, bây giờ còn Dạ An Thần, không còn những người khác biết 10 ngành sản xuất chiếm cứ nửa Giang Sơn là thuộc cùng một thế lực. Mà chuyện này nếu là bị người khác biết được, sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Tuyết Sương Linh đổ không dậy nổi, cũng không nguyện ý đổ. gocchuyenaudio.com Dạ An Thần ngay từ đầu cũng không muốn cùng Tuyết Sương Linh đi, Tuyết Sương Linh tuy rằng trưởng quản thế lực nhiều năm, nhưng là bí mật thế lực dù sao cũng là tiên đế lưu lại, hơn nữa 10 cái quản sự lại chung với tiên đế, chung với linh quốc, không phải chung với Tuyết Sương Linh, một khi nàng xuất hiện ở căn cứ, nhất định sẽ cho 10 quản sự dao động, do đó ảnh hưởng Tuyết Sương Linh quyết sách. Chính là Tuyết Sương Linh lo lắng Dạ An Thần một người ở bên ngoài, dám lôi kéo Dạ An Thần cùng nhau đến căn cứ. Dạ An Thần khuyên không được nàng. A Linh, 10 quản sự có thể tín nhiệm sao? Dạ An Thần đột nhiên hỏi. Tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tuyết Sương Linh không biết Dạ An Thần như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này, theo ngay từ đầu, Dạ An Thần đối với bí mật thế lực biểu hiện không quan tâm. Các nàng đều là người của tiên đế nói qua các nàng tuyệt đối có thể tín nhiệm. Dạ An Thần mỉm cười tới gần Tuyết Sương Linh, cái miệng nhỏ cắn lỗ tai nàng. Người có thể làm cho ta tin, chỉ có ngươi. Tuyết Sương Linh nhất thời hoảng sợ, may mắn là ở buổi sáng, không có nhân, bất quá cho dù như vậy, Tuyết Sương Linh cũng là đầu ngón tay đều đỏ. Dạ An Thần tâm niệm vừa động nhưng người qua tác yếu một cái nho nhỏ hôn môi. Tuyết Sương Linh xấu hổ muốn chết, vội vàng nắm tay Dạ An Thần hướng căn cứ đi đến, một đường cũng không dám quay đầu xem biểu tình của Dạ An Thần. Tiếng cười theo phía sau truyền đến, Dạ An Thần cầm tay Tuyết Sương Linh, không nói cái gì nữa. Khóe miệng Tuyết Sương Linh câu ra một chút nhỏ bé độ cong, liền ngay cả đáy lòng phẫn nộ cũng tán đi một chút, cảm giác ngọt ngào len lén chui vào trong tâm. Bí mật thế lực truyền thừa đã lâu, căn cứ ở kinh thành cũng rất bí ẩn, không có người quen dẫn dắt căn bản không phát hiện được. Tuyết Sương Linh lôi kéo Dạ An Thần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, quẹo trái ngã phải, vào một cái tiểu tứ hợp viện bình thường hơn bình thường, cũng không để ý tới thanh âm hạ nhân, vội vàng tiến vào thư phòng, ở trên tường sờ soạng một chút liền thấy trên tường xuất hiện một cái cửa nhỏ. Lôi kéo Dạ An Thần đi vào, Tuyết Sương Linh giải thích nói. Mật đạo này là thế lực bí mật mới thành lập bắt đầu dựng lên, đến giờ đã muốn mấy trăm năm, mỗi một quản sự cùng người trưởng quản đều ở trong này lén gặp mặt vì không cho nhân đem chúng ta liên hệ cùng một chỗ, nơi này cũng thực an toàn. Lối vào mật đạo rất hẹp, chỉ cao nửa người, phải khom lưng đi vào, bằng không sẽ đụng đầu, vẫn duy trì tư thế này khoảng 30 bước, phần eo đều cảm giác được bùn rùn, ngay lúc Dạ An thần sắc chống đỡ không được, mật đạo mới dần dần rộng lớn lên, lại đi khoảng 100 bước, mật đạo mới có độ cao khoảng một người. Trong mật đạo rất tối, hai người đều không nói chuyện, chỉ là tay trong tay, chậm rãi tiến về phía trước. Dạ An thần hỏi, nơi này có cửa ra? Tuyết Xương Linh gật đầu. Nơi này có rất nhiều cửa ra, hướng tới những nơi khác nhau. Một phần là vì dụ dỗ người vào, phần khác là cấp chính mình đường lui. Đi khoảng nửa nén hương, phía trước xuất hiện ba cửa khẩu, Tuyết Xương Linh lôi kéo Dạ An thần đi bên trái, giải thích nói. Nơi này ba cửa đều có thể đi, nhưng mỗi một lối sẽ có hơn 10 hướng đi, trong cửa có cửa, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ không tới được đích hơn nữa rất khả năng gặp cơ quan, bị nhốt trong mật đạo, rốt cuộc không thể đi ra ngoài. Như vậy dườm già, cocchuyenaudio.com, Dạ An thần chọn mi nói, ân, nói tới đây trước mắt lại xuất hiện mấy lối rẽ Tuyết Xương Linh quen thuộc tìm một cái lối rẽ đi và. Mỗi một bí mật thế lực đều mở rộng, hoàn thiện tu kiến mật đạo cho nên nhiều năm trôi qua, mật đạo thập phần dườm già, nếu không có bản đồ, khẳng định sẽ bị lạc ở trong đó. Người đều nhớ kỹ, ta dùng 3 tháng mới nhớ kỹ nơi đường đi này, bản đồ duy nhất đã bị ta đốt. Lại đi khoảng một nén hương thời gian, xuyên qua vài cái lối rẽ trước mắt liền trống trải. Thông qua đốt trên tay Tuyết Xương Linh, Dạ An thần thấy rõ đại khái cảnh sắc trước mắt chính là một cái rộng lớn đại sảnh, chỉ có mười mấy cái ghế cùng bàn đá, có vẻ rất rộng rãi. Tuyết Xương Linh đốt từng ngọn nến được khảm trên tường, ánh sáng của từng ngọn nến rất nhanh liền chiếu sáng đại sảnh. Dạ An thần chung quanh nhìn, thấy có 7-8 cửa vào có thể tới đại sảnh, hơi có chút hứng thú hỏi. Tại sao nhiều cửa vào như vậy? Đây là vì phòng ngừa mật đạo bị phát hiện, bị người ngăn chặn, dùng khói huân hoặc lửa thiêu thùy. Tuyết Xương Linh đi đến một mặt trên vách tường, dùng sức đánh vài cái, lỗ tai dán tại trên vách tường. Ta đã thông chi 10 đại quản sự, các nàng rất nhanh sẽ đến, bệ hạ trông thấy các nàng cũng tốt. Như vậy liền thông chi sao? Dạ An thần càng cảm thấy cao thủ ở dân gian, như vậy tinh tế dườm ra mật đạo cho dù là hoàng cung cũng làm không được. Này mặt vách tường dùng vật liệu đặc thù xây, thanh âm có thể truyền xa, nhưng con người lại nghe không thấy thanh âm, chỉ có một loại chim chịu quá huấn luyện mới có thể nghe loại này thanh âm, 10 quản sự bên người đều có loại chim này, các nàng nhận được tin tức sẽ mau chóng chạy tới. Tuyết Xương Linh giải thích nói, bệ hạ, nơi này thực đơn sơ, không có nước trà, chấp nhận điểm đi. Dạ An thần không thèm để ý cười, lôi kéo Tuyết Xương Linh lạnh lẽo hai tay đặt ở bên hà hơi, nhíu mày. Rất lạnh sao, Tuyết Xương Linh lắc đầu thấp giọng nói, bệ hạ ôm ta một cái đi, ân, Dạ An thần sung sướng nheo lại ánh mắt đem Tuyết Xương Linh ôm vào trong lòng, hôn của vầng trán của nàng, thấp giọng hỏi nói. Như vậy được không, Tuyết Xương Linh càng hướng vào trong lòng nàng, ôm lấy thắt lưng của nàng, chỉ lộ ra nửa bên mặt, mặt cũng muốn hồng thấu. Dạ An thần nhịn không được lại hôn mặt nàng, a Linh, ân, Tuyết Xương Linh cúi đầu lên tiếng. Chính là đơn giản như vậy ôm nhau, hạnh phúc thật lớn đã muốn đem hai người hoàn toàn bao phủ. Rất nhanh, Dạ An thần cùng Tuyết Xương Linh chợt nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ngẫu nhiên còn có nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Tuyết Xương Linh từ trong lòng Dạ An thần đi ra, giúp nàng sửa sang lại một chút áo choàng, lại cấp chính mình sửa sang lại một chút. Dạ An thần lại hôn nàng, chính mình thối lui đến một bên. 10 quản sự năm nay đều đã muốn 50 tuổi, khóe mắt đều đã có nếp nhăn, nhưng là thoạt nhìn lại chỉ có 40 hơn tuổi mà thôi. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện người xa lạ, vài quản sự nhìn nhau, che giấu trong lòng kích động, một cái quản sự tiến lên, thật cẩn thận hỏi. Đại nhân, nàng là, Tuyết Xương Linh thản nhiên nói, đây là nữ đế bệ hạ, các quản sự lập tức quỳ rạp xuống đất thanh âm run run. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ, Dạ An thần nhíu mày, nhìn Tuyết Xương Linh liếc mắt một cái, đạm mạc nói. Đứng lên đi, chấm chính là cùng A Linh đến xem các ngươi, không cần để ý chấm. cocchuyenaudio.com 10 cái quản sự đứng lên, lấy ánh mắt trao đổi một phen, trong đó một cái đứng dậy, nói. Không biết đại nhân tìm chúng ta đến có cái gì chuyện quan trọng. Tuyết Xương Linh thản nhiên quét các nàng liếc mắt một cái. Nếu ta không có nhớ lầm, phụ trách lương thực là cao quản sự đi. Một nữ tử mặc váy màu trắng đi ra. Là ta, Tuyết Xương Linh từ trong lòng đem sổ sách có vấn đề lấy ra nữa, ném cho nàng. Chính ngươi nhìn xem đi, cao quản sự tên là Cao Tuyết Lâm, đúng là phụ trách về lương thực này một hàng quản sự, đã làm mười mấy năm. Cao Tuyết Lâm biến sắc, lập tức lật sổ sách, liền ngay cả vài cái quản sự cũng đi qua, hỗ trợ phiên sổ sách. Tuyết Sương Linh đã đem vị trí có vấn đề vạch ra, viết ở phía sau, vừa xem hiểu ngay. Điều này sao có thể? Cao Tuyết Lâm kinh ngạc nói, sổ sách nàng rõ ràng tự mình xem qua, sao lại xuất hiện vấn đề? Tuyết Sương Linh lạnh lùng nhìn các nàng, quát, như thế nào không có khả năng? Trên sổ sách viết rành mạch lương thực một năm tại những cửa hàng của kinh thành tổng số không nhiều lắm, dựa theo sức nhập hàng của năm rồi, căn bản là không nhiều như vậy. Vậy số dư là từ đâu? Nếu không nhiều như vậy, số dư ra nằm nơi nào? Ta còn có thể lừa các ngươi sao? Sổ sách cũng là các ngươi cho ta. Chấm, Cao Tuyết Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp giọng nói. Đại nhân, lương thực này luôn luôn là từ ta phụ trách, xuất hiện chuyện như vậy là ta quản lý xảy ra vấn đề, ta tuyệt không từ chối. Nhưng là ta thỉnh đại nhân cho ta 3 ngày thời gian giải quyết chuyện này, sau đó đến nhận phạt. Tuyết Sương Linh gật đầu, hoãn hoãn vẻ mặt nói. Vậy ngươi làm, nhớ kỹ chuyện này nhất định phải tỉ mỉ điều tra cho rõ, chỉ cần là có hiểm nghi thà giết lầm chứ không được buông tha. Cách chương.